vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 28, sinh nhật, góc chuyện audio.com. Đêm hôm đó, cả Jun Seok và Kahi đều mất ngủ, anh còn nhớ rõ như in, cảm giác lúc anh ôm cô ấm áp, mềm mại, tóc cô tỏa ra mùi hương hoa anh đào dễ chịu, cả nhịp tim và hơi thở của cô đều bên tai anh, mang lại cho anh cảm giác yên bình. Jun Seok nằm trên giường khẽ trở mình, cảm giác khi anh ở cạnh Kahi khác hẳn so với những người khác. Anh mặc nhiên thừa nhận cảm xúc của mình là chính xác, cho rằng mình thích Kahi. Nhưng rốt cuộc anh thích Kahi ở điểm nào? Anh tự hỏi, nhưng thích là thích cần phải có lý do sao? Kahi nằm trên giường cũng trở mình, lần đầu tiên có người khác phải ôm cô chặt như vậy, lâu như vậy. Cô chỉ hay ôm anh hai, những người khác, cô tuyệt nhiên không cho họ đụng vào người mình. Nhưng lần này cô lại để Jun Seok ôm cô mà không chút cự tuyệt nào, thậm chí cô còn cảm thấy rất an toàn, rất vui vẻ. Hay chăng vì anh là vị hôn phu của cô nên cô có chút an tâm? Chính Kahi cũng không hiểu được cảm xúc bên trong cô là gì. Nhưng mà, sao anh Jun Seok lại ôm mình? Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu Kahi lập tức có câu trả lời. Hay là vì anh ấy thích mình? Không không, sao có thể? Chắc là vì anh ấy đang buồn nên mới thế. Đúng, chắc hẳn là anh ấy đang buồn, đang rất cô đơn nên mới ôm cô. Kahi hoàn toàn bấn loạn, cô cứ xoay người, chằn chọc. Chắc anh Jun Seok không thích mình đâu. Kahi lẩm bẩm, sau đó, cô cũng không nhớ làm cách nào mà mình có thể nằm ngủ ngon lành cho đến sáng. Sáng hôm sau, Im Jin hôm nay nghỉ ở nhà nhé. Đơn xin học của con vẫn chưa được chấp thuận. Bà Bác nói với con trai bảo bối. Vâng, Im Jin đơn giản gật đầu. Đúng rồi, lát nữa cháu với ta đi mua đồ tiện thể chọn vài món đồ cần thiết cho chiều nay. Bà Kim nói tiếp, Im Jin cũng chỉ gật đầu có lệ. Sau bữa sáng, Kahi lon ton chạy vào phòng anh trai mình. Anh hai, chấm, Kahi gọi tiện tay đóng cửa phòng lại. Gì vậy cục cưng, Im Jin đang nằm trên giường chơi game bật dậy, chưa kịp ngáp đã bị Kahi lao đến ôm chặt cứng. Sao vậy, Im Jin tròn mắt dẹt nhìn cô em gái. Không ạ, cô lắc lắc đầu, sau đó buông hai tay đang ôm Im Jin rồi nhanh chân ra khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu, cảm ơn anh hai nhiều. Im Jin nhìn cô đóng sập cửa, mình có làm gì cho con bé đâu nhỉ? Anh nghiêng đầu khó hiểu, Kahi chạy ra ngoài sân, Yang Min đang đứng đợi Eun Ji. Cô bèn lén lút chạy vòng ra sau lưng cậu rồi vòng tay ôm chầm lấy. Được một lúc thì cô buông ra. Em sao vậy? Yang Min hỏi. Kahi cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nghiêm chỉnh nói. Cảm ơn, rồi đi mất. Cậu ấy sao vậy nhỉ? Eun Ji thấy cô chạy thì tò mò nhìn theo. Yang Min cũng theo đó mà lắc đầu cho qua chuyện. Jin Yang và Kahi bê phụ cô cái này lên phòng giáo vụ nhé. Cô quân nói rồi đi ra khỏi lớp học. Bây giờ là giờ giải lao. Jin Yang và Kahi nhìn nhau rồi mỗi người một chồng hồ sơ theo sau cô Quân đến phòng giáo vụ. Cứ giống như lúc đầu chúng ta gặp nhau ấy nhỉ? Jin Yang cười nói, ừ, Kahi gật đầu. Lúc đó tớ phụ cậu bê chồng đĩa CD. Kahi nói đến đây, hai người đã đến cửa phòng. Cả hai đặt chồng hồ sơ lên bàn làm việc theo chỉ dẫn của cô Quân rồi chào cô về lớp. Đột nhiên Kahi quay người lại, dang rộng hai tay ra trước mặt Jin Yang. Jin Yang này, cậu cho tớ ôm cậu chút nhé. Kahi hỏi, vì đây là hành lang gần phòng giáo vụ nên vắng vẻ lắm, cô có ôm hôn ai cũng chẳng có ma nào biết nên cô mới dám bạo gan như vậy. Thấy Jin Yang ngờ nghệch gật đầu, Kahi liền ôm cậu một cái, sau đó nhanh chóng buông cậu ra. Góc chuyện audio.com, Jin Yang nhìn thẳng vào mắt cô, cậu với vị hôn phu của cậu xảy ra chuyện gì à, hả? Kahi giật mình như thể bị đoán trúng tim đen, cả ngày hôm nay ngồi trong lớp cậu cứ thẫn thờ sao ấy? Jin Yang nói rồi hỏi. Anh ấy làm gì khiến cậu phải suy nghĩ à, sao Jin Yang cứ như đọc được suy nghĩ của mình thế nhỉ? Bạn tâm giao là vậy à, chẳng lẽ mình để lộ như vậy luôn ư? Kahi thầm nghĩ, ngoài mặt lắc đầu không nói. Cậu không để lộ gì hết nhưng mình có cảm giác vậy nên mình nói thế thôi, nếu không đúng thì đừng để ý, Jin Yang nói rồi xoay người bước đi. Tụi mình về lớp thôi, sao lại nói đúng quá vậy? Hu, chắc cậu ấy là nhà ngoại cảm rồi, sau này càng phải cẩn thận hơn mới được. Kahi thầm nghĩ rồi rảo bước theo sau cậu. Kahi ngồi nghiền ngẫm một bài toán. Nói vậy nghe cho chăm chỉ tí thôi chứ thực ra cô đang mải nghĩ vẩn vơ thứ khác kia. Cảm giác lúc mình ôm anh Jun Seok khác hẳn lúc mình ôm anh hai, anh Yang Min và cả Jin Yang. Tức là cảm giác đó không phải đối với một người thân, một số anh và cũng không phải bạn bè. Vậy thì rốt cuộc nó là gì? Không lẽ là tình yêu chứ còn gì nữa? Nghe tiếng Myung Jin nói lớn, Kahi đang suy nghĩ bỗng giật mình quay sang. Nãy giờ cô không để ý Eun Ji và Myung Jin đang tranh luận vấn đề gì đó ngay cạnh. Gì thế? Kahi chống cằm hỏi. Ưn Di hỏi tớ, thí dụ như anh A rất đào hoa lăng nhăng, nhưng đối với bất kỳ cô gái nào cũng dịu dàng hoặc tỏ vẻ côn ngầu bá đạo. Nhưng A chỉ bộc lộ sự trẻ con và hay bày trò chọc ghẹo B, trong khi hai người họ không hề là gì của nhau. Mặc dù B thích A và anh cũng cảm nhận được một chút tình cảm từ B nhưng không khước từ. Vậy câu hỏi đặt ra là A có thích B hay không? Miêng Jin tuôn một tràng dài liến thoáng rồi không quan tâm xem Kai có hiểu không, liền quay sang nói với Ưn Di. Chắc chắn là A cũng thích B nhưng chẳng qua chưa nhận ra được tình cảm dành cho B thôi. Nhưng A suốt ngày cãi nhau với B thôi, anh ấy không bao giờ dịu dàng với B cả. Đó không thể là tình yêu được, đó là chơi đùa, vì B mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ. Ưn Di gân lên cãi lại, nhưng cách đối xử của A với B rất khác những cô gái kia. Miêng Jin túm gáy Jin Yang đang ngồi ôn bài kéo xuống. Jin Yang, cậu là con trai, cậu đương nhiên sẽ hiểu tâm tư của con trai hơn bọn mình. Vậy cậu nói xem, A có thích B không? Jin Yang bị Miêng Jin dọa cho giật mình, tuy vậy vẫn bình tĩnh đáp. Mình nghĩ là có, thấy chưa? Miêng Jin quay sang Ưn Di lẻ lưỡi. Tại sao vậy? Ka Hi tò mò hỏi cậu. Còn Jin Yang mỉm cười đáp lại. Vì con trai chỉ chọc ghẹo cô gái mà họ thích thôi. Bí mật nha, Jin Yang hay chọc ghẹo Miêng Jin lắm á. Anh Jun Seok không hay chọc mình, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với mình hết. Vậy chắc là anh ấy không thích mình đâu nhỉ? Cứ suy nghĩ sâu xa làm gì? Cái gì đây? Ưn Di cầm một bao tải nho nhỏ chứa nhiều hộp quà trong giỏ xe đạp của Yang Min. Sao cả anh Jun Seok cũng có? Mấy em fan lớp dưới tặng đó mà. Yang Min lấy trong giỏ xe ra hai thanh sô-cô-la đưa cho Kai và Ưn Di. Nhiều quá nên đưa Jun Seok giữ hộ. Bớt khoe khoang đi. Jun Seok lườm một cái tóe lửa. Còn cái của nợ này là sao? Ưn Di ăn xong sô-cô-la liền túm đầu con gấu trúc nhồi bông đặt ở trên yên xe dơ ra trước mặt. Con gấu bông này cao bằng cô, bề ngang to gấp đôi cơ thể cô. Nhỏ nào tặng quà có tâm ghê, cái đó là do fan tặng luôn đó. Ngồi phía sau ôm nó dùm đi. Tôi rảnh quá hả? Ưn Di nhăn mặt, đi mà, đâu thể ném nó đi được, nếu nhóc thích thì anh cho nhóc luôn á. Gocchuyenaudio.com. Yang Min dùng cái dụ ngọt đã lôi kéo sự đồng ý của ai kia. Cô nàng, xí, một cái rồi ôm con gấu kia trèo lên xe. Người thì nhỏ mà gấu thì to, trông đến là mắc cười. Cô nàng một tay ôm gấu, tay còn lại bám chặt vào áo cậu sợ té. Hành động mà cô nàng chẳng bao giờ làm. Yang Min thấy lòng nhẹ ấm áp. Anh Jun Seok, anh dẫn em đến cửa hàng lấy gói quà, hôm nọ em đặt làm nhưng chưa lấy về. Ka Hi thì thầm vào tay anh. Đợi đến khi cô ổn định chỗ ngồi, anh lập tức phóng xe đi ngay. Khách trương.